Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 206, C206, đó đều là chuyện trong quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu hoàng tử ngẩng đầu ưỡn ngực. Đời này ta chỉ quỳ xuống đất quỳ phụ mẫu. Tuyệt đối sẽ không quỳ tình địch. Càng không ăn đồ ăn của ăn xin. Đây là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cuối cùng của thân nam nhân. Lão hán thấy cửu hoàng tử không cử động, càng thêm sốt ruột. Bệ hạ chờ một lát, hẳn có thể lại làm bậy. Không biết nên làm thế nào. Thảo dân đến giúp hắn. Nói xong, hắn đứng dậy, dùng sức đè mạnh eo cửu hoàng tử xuống. Tạ chủ long ân, Lâm Bắc Phàm long nhan vui vẻ. Được, cửu hoàng tử. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm và Sài Ngọc Tâm trở lại xe ngựa. Tiếp tục đi về phía trước. Cửu hoàng tử nhìn Lâm Bắc Phàm rời đi, tức giận đến cả người phát run. Cắn răng nói, thù đoạt vợ, mối thù nhục người khác. Không đội trời chung, sớm muộn gì cũng có ngày bản cung trả lại gấp trăm lần vạn lần. Lúc này, nước cứt trâu bôi trên mặt hắn, lại chảy vào trong miệng hắn. Cửu hoàng tử, khụ khu. Tiếp theo, hắn cầm một lượng bạc, hắn thay cho mình một bộ quần áo, lại ăn một bữa thật ngon, sau đó suy nghĩ tìm người. Lúc này, không có Lâm Bắc Phàm động tay động chân, người mà cửu hoàng tử mang đến rốt cuộc thoát vây ra. Hội tụ đến kinh thành, nhìn thấy cửu hoàng tử vô cùng vui mừng. Mọi người đều không sao chứ? Điện hạ, chúng ta không có việc gì. Ngày đó sau khi cùng người tản đi, chúng ta một mực đi lại trong núi, nhưng vẫn không đi ra được, cho đến ngày hôm qua mới phá vỡ được mê trướng. Nói với mọi người là gặp phải quỷ đập tường, người khác cũng không tin. Điện hạ, thiếu chút nữa đã không gặp được người rồi. Cửu hoàng tử vô cùng vui mừng. Mọi người không có việc gì là tốt rồi. Điện hạ, còn ngươi, sao ngươi lại đổi một bộ quần áo khác? Ngươi không sao chứ? Sắc mặt cửu hoàng tử có chút không được tự nhiên. Bổn cung tất nhiên cũng không có chuyện gì. Đó đều là chuyện trong quá khứ. Đừng nói nữa. Mọi người đều nhìn ra. Cửu hoàng tử rõ ràng có tâm sự, nhưng đối phương không muốn đề cập tới. Mọi người cũng không hỏi nhiều nữa. Điện hạ, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp theo, ánh mắt cửu hoàng tử trở nên nghiêm nghị. Chúng a lấy danh nghĩa Đại Lê Hoàng Triều cửu hoàng tử bái phỏng hoàng đế đại hạ, tùy tùng của hắn đều trở về, khiến hắn tự tin hơn. Tiếp theo, cửu hoàng tử đổi mãng bào, chỉnh lý sạch sẽ tóc tai mặt mũi, khôi phục tư thái ung dung cao quý. Hắn muốn báo thù rửa hận rửa sạch sỉ nhục. Hắn muốn dùng diện mạo hoàn toàn mới nghiền ép Lâm Bắc Phàm, để hắn biết ai mới là vương giả chân chính. Ai mới xứng với sư tỷ của hắn là Sài Ngọc Tâm. Cách chương.